Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, nhìn trộm quy tắc. Hắn đi nơi nào? Quách Trùng ngắm nhìn bốn phía, thần hồn giải khai, cư nhiên tìm không thấy Grim tung tích. Quách Trùng chợt lóe thân, rời đi Thanh Ninh Nhất Trung, cả người trôi lơ lửng ở Thanh Ninh Thị trên không. Thần hồn bao trùm toàn bộ Thanh Ninh Thị, vẫn là không có phát hiện Grim tung tích. Tên khốn đáng chết này. Quách Trùng tức giận mắng một câu, do dự một chút, vẫn là móc điện thoại di động ra đánh ra ngoài. Vân phu nhân, Grim mất tích. Quách Trùng tuy rằng không muốn đăng báo, nhưng là cái này sự tình ảnh hưởng quá lớn. Sự tình quan hai ngày sau học thuật nghiên cứu đoàn đội trao đổi vấn đề. Đối phương đoàn đại biểu nhân vật trọng yếu tại Hoa Hạ mất tích. Cái này sự tình nhưng đại xà. Hắn không thể không cùng Vân Nhược thông báo một tiếng. Vân Nhược trầm tư một chút, ngữ khí bình tĩnh như cũ. Hắn đều đi nơi nào? Ban ngày một ngày đều ở chơi. Đến trạng vạng, hắn đi Thanh Ninh Nhất Trung. Sau đó liền biến mất rồi. Quách Trùng nói ngắn gọn. Cầm Grim một ngày này hành trình đều nói một lần. Thanh Ninh Nhất Trung, có phải hay không Giang Thu Trọng sinh chỗ đó? Vân Nhược trầm tư một chút hỏi. Đúng vậy, Quách Trùng nghi ngờ trong lòng. Hỏi tiếp nói, vậy có phải hay không thời không thác loạn điểm? Vân Nhược thở dài nói. Ừ, chính là chỗ đó. Xem ra, ta còn đánh giá thấp Grim quyết tâm. Nguyên bản trưởng tòa tính toán dùng trận pháp phong tỏa nơi đó. Chính là bởi vì một số nguyên nhân, trưởng tòa không làm như vậy. Thứ này cũng ngang với cho Grim một bước ngoặt. Quách Trùng cấp nói, cái gì cơ hội? Vân Nhược chần chờ một chút mở miệng nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi biết, chúng ta cái này không gian cực kỳ không ổn định. Trưởng tòa là trước mắt duy nhất một có thể tại tam giới quy tắc ở ngoài xuất thủ tồn tại. Mà Thiên Long đại nhân thực lực tuy mạnh, ở cái này không gian bên trong xuất thủ, sẽ hủy hoại toàn bộ không gian quy tắc. Kết quả chính là mọi người đồng quy vu tận. Quách Trùng phảng phất minh bạch cái gì? Kinh ngạc nói, Grim hắn, muốn đột phá giới hạn này, thành là cái thứ hai có thể phá khai quy tắc người. Vân Nhược nói khẳng định nói, đúng, hắn bị áp chế lâu lắm, dài lâu thọ nguyên, mặt trên có người đè nặng, tự nhiên không hề mục tiêu tồn tại, không hề nghi ngờ, Grim là cái có theo đuổi người, hắn theo đuổi Niết Bàn ở ngoài vĩnh sinh, không tiếp thu bất cứ uy hiếp gì, cho nên hắn muốn đột phá quy tắc gông cùng xiềng xích. Quách Trùng kinh ngạc nói, cho nên hắn lựa chọn thời không thác loạn điểm tới rèn tu chính mình. Vân Nhược trầm mặc một lúc mới nói ra. Trưởng tòa nói, cái này thời không thác loạn điểm có thể mang đến Giang Thu như vậy bắc tồn tại. Tự nhiên cũng liền có thể mang cho rất nhiều người không tưởng tượng được thu lấy được cùng kết quả. Cho nên trưởng tòa hắn, Quách Trùng cũng trầm mặc hảo một lúc, khẳng định nói tiếp nói. Cho nên trưởng tòa hắn cũng đột phá tam giới quy tắc, đi tìm có thể tu bổ thời không thác loạn phương pháp. Vân Nhược không nói chuyện, nhưng là trầm mặc, đã đại biểu cam chịu. Ta đã biết, nếu trưởng tòa không thể siêu việt chính mình, như vậy Grim một khi thành công, này thế ở giữa liền có một cái khác có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Lấy Grim tính cách, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn, đúng không? Quách Trùng tuy rằng ngay thẳng, lại không phải người ngu, gần nói mấy câu liền phân tích ra mấu chốt của sự tình. Tiếp theo Quách Trùng cắn răng mắng nói, đáng chết này Cam Thành Hùng, không trách Đại Hùng, cái này sự tình nhưng thật ra là trưởng tòa trách nhiệm của chính mình. Này thế ở giữa tất cả mọi chuyện đều không phải là nhất thành bất biến. Mặc dù là thời gian, cũng sẽ xuất hiện chảy ngược, hoặc người bộ phận chảy ngược. Thời không thác loạn, nguyên bản chính là ngẫu nhiên trùng hợp hạ xuất hiện một cái kết quả. Đại Hùng không đi bát luân hồi chung, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện những người khác. Cái khác sự tình làm cho thời gian thác loạn. Chúng ta hiện tại phải làm là ổn ở thế giới này trật tự. Hết khả năng không nên xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Cái này liền giống như ô nhiễm môi trường. Muốn thay đổi ô nhiễm ngọn nguồn trường tòa đi tìm thay đổi ngọn nguồn biện pháp. Chúng ta tự nhiên không thể tiếp tục lại phá hư cái hoàn cảnh này. Vân Nhược khó được cùng Quách Trùng hàn huyên nhiều như vậy. Quách Trùng còn lại là cảm giác được thật sâu vô lực. Hắn đã từng lấy là thực lực của chính mình rất cường đại. Mặc dù là trên thế giới này đều có thể có tên tuổi. Chính là đương hắn mặt đối thế ở giữa càng nhiều vô tri tình huống thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình kỳ thật thực nhỏ bé. Cùng những cái đó không biết so sánh. Hắn càng phát bất đắc dĩ. Quách Trùng đột nhiên phát hiện nhãn giới của hắn cùng trưởng tòa cùng với Grimm so sánh với thật. Giống như ếch ngồi đáy giếng làm người khác đã tại truy tìm siêu việt quy tắc ở ngoài con đường khi. Quách Trùng lại còn câu nệ với quy tắc trói buộc, muốn tại cái này quy tắc chi nội xưng vương xưng bá. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trưởng tòa căn vốn không tâm với những cái này câu tâm đấu nơi hẻo. Lánh chi sự, đối quyền lợi cũng là thờ ơ. Đối rất nhiều sự tình đều là bảo trì mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Này không phải nói hắn thực Phật hệ. Cũng không phải nói hắn sẽ không tính toán chi ly, mà là bởi vì là theo đuổi bất đồng. Vậy chúng ta, làm sao bây giờ? Quách Trùng suy nghĩ hảo một lúc, phát hiện hắn trước mắt có thể làm. Thế mà còn là ẩn số, không có trưởng tòa chỉ điểm. Hắn tựa như cái vô đầu ruồi bọ liếc mắt một cái. Chỉ có thể tại trình hắn cái kia một quán sự tình bên trong bay tới bay lui. Giang Thu sau khi sống lại, cái thứ nhất người nhìn thấy, cô gái kia, ngươi đi tìm nàng đi, có lẽ tại trên người của nàng, có thể phát hiện một ít manh mối. Vân Nhược mở miệng nói, tiếp theo trầm tư một chút nói, quá trình này, có lẽ thực dài lâu, đến xem Grimm đối không ở giữa quy tắc lĩnh ngộ đến đế như thế nào. Nếu mau nói, hắn có khả năng giây tiếp theo đã đột phá quy tắc. Tìm được cô bé này. Nếu chậm nói, có lẽ chờ trưởng tòa trở về, hắn còn không thể phá vỡ quy tắc. Cô gái kia, Quách Trùng não trung lập khắc hiện ra thi vũ tư liệu. Thanh Ninh nhất trung học sinh, Giang Thu trọng sinh chi ngày. Đó là tại này nữ hài trên giường. Ân, màn này có lẽ có chút ô. Nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện tại trên giường của nàng? Quách Trùng phát hiện bọn họ phía trước cầm tất cả tư liệu đều tìm đọc qua. Lại phát hiện lậu mất một cái mấu chốt manh mối. Cùng trọng sinh Giang Thu cái thứ nhất gặp mặt. Này bản thân liền ý nghĩa thi vũ có vấn đề. Như thế nào liền không có thể tại cô bé này trên người điều tra một chút đâu? Đương nhiên, bọn họ liền tính tra xét cũng có thể là không công. Bởi vì là Grimm không xuất hiện, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không có người biết cái này bên trong rốt cuộc có bí mật gì chỗ tại. Bất quá nếu như là đã tham dự cái này bên trong, Quách Trùng cảm thấy mình nên làm tốt, ít nhất là thế giới này làm chút gì. Quách Trùng lập tức rời đi Thanh Ninh nhất trung, thẳng đến Thanh Ninh đại học. Liền tại Quách Trùng sắp tới Thanh Ninh đại học thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy Thanh Ninh đại học chi trung xuất hiện một trận năng lượng quen thuộc dao động, là Grimm. Quách Trùng lập tức liền ngốc. Hắn tưởng tượng qua Grimm sẽ xuất hiện, rốt cuộc Vân Nhược nói với hắn, Grimm có lẽ sẽ xuất hiện tại Thanh Ninh đại học, tìm cái kia kêu thi vũ nữ hài. Chính là hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Grimm cư nhiên nhanh như vậy liền xuất hiện. Cái này há chẳng phải là tương đương, Grimm đã phá khai rồi quy tắc gông cùm xiềng xích, đạt tới một cái khác trình tự. Sau khi kinh ngạc, Quách Trùng giống như điên rồi theo cái kia năng lượng quen thuộc dao động đi tới Thanh Ninh đại học thư viện bên trong. Nhưng mà làm Quách Trùng tiến vào đến thư viện bên trong khi, lại phát hiện Grimm khí tức đã biến mất. A, a, từng tiếng thét chói tai tại thư viện trong một góc khác vang lên. Quách Trùng vội vàng chạy tới cái kia nơi hẻo lánh rơi. Nhìn đến một người ăn mặc khảo cứu tây trang, mang theo quý báu đồng hồ nam tử trẻ tuổi ở tại kia. Hai mắt dại ra, phảng phất thấy được chuyện kỳ quái gì nhếch to miệng, phát ra sợ hãi tiếng quát tháo. Quách Trùng một cái mũi tên bộ tiện vọt tới cái kia nam tử trẻ tuổi trước mặt. Ôm đồm ở hắn cổ áo hỏi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? A, a, nam tử trẻ tuổi bị Quách Trùng nhoáng lên, lại lần nữa phát ra càng thê thảm hơn tiếng thét chói tai. Hoảng sợ tê kêu, Quách Trùng nhìn chung quanh bốn phía một cái, ánh mắt dừng ở bàn giác chỗ, một khối thoạt nhìn thập phần mơ hồ địa phương. Hắn nhẹ nhàng lấy tay qua đi, thình lình phát hiện tay của mình cư nhiên trống rỗng đưa tới. Tựa hồ duỗi tới rồi một cái khác không gian chi chung. Thật giống như, này chỉ tay đã không là của hắn rồi. Tiếp theo đó là một cỗ xuyên tim đau đớn truyền đến. Quách Trùng đột nhiên bắt tay túm trở về, thình lình phát hiện mình ngón giữa cư nhiên chặt đứt, đầu ngón tay khớp xương chỗ giống như bị thứ gì cắt bỏ ào ạt chảy huyết. Quách Trùng trong lòng giật mình, hắn luân hồi hậu kỳ thực lực, thân thể trình độ cường hãn, sợ là so sắt thép đều muốn cứng rắn. Bình thường linh khí chém ở trên người đều không thể đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Cư nhiên không đến một giây đã bị cắt bỏ một ngón tay. Quách Trùng nháy mắt ở giữa liền hiểu, đây là một thời không khác. Hắn tay sở dĩ sẽ xảy ra vấn đề là bởi vì là một thời không khác, không gian mảnh nhỏ tua nhỏ ngón tay của hắn. Cái này rất giống hai đài bất đồng chuyển hướng cắt cơ. Một cái hướng quẹo trái, một cái bên phải quay. Thời không phân liệt mới đưa đến xuất hiện tình huống như vậy. Nơi này cư nhiên lại xuất hiện một cái thời không thác loạn điểm. Quách Trùng ra mặt vừa động, bắt lấy kia còn ở lớn tiếng kêu gọi nam tử trẻ tuổi. Một cái tát đem hắn vỗ hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo thân ảnh một tránh, biến mất ở thư viện bên trong. Lúc này, chính tại đọc sách bọn học sinh tựa hồ mới phản ứng được cái gì. Lại hướng ra sự tình cái hướng kia nhìn lại khi, lại thật giống như cái gì cũng không thấy. Cái gì sự tình đều không phát sinh giống nhau. Nhưng là có tâm học sinh nếu chú ý quá, sẽ phát hiện, nơi đó ném hai người. Một cái là năm nhất hoa hậu giảng đường Thi Vũ, một cái khác còn lại là gần nhất theo đuổi nàng Truy Thực đột nhiên. Một cái kêu Lâm Nếu Nông ngoại giáo công tử ca. Quách Trùng một tay bắt lấy đã hôn mê Lâm Nếu Nông, một bên giữa không trung bên trong cảnh giác phi hành, một bên gọi điện thoại cho Vân Nhược. Nhận nghe điện thoại, Vân Nhược không chờ Quách Trùng nói chuyện liền mở miệng nói, nhanh như vậy? Quách Trùng gật đầu, ừ, thực mau. Liền tại hai người chúng ta trò chuyện thời điểm, hắn liền quen thuộc quy tắc, sau đó bắt cô gái kia lại lần nữa mất tích. Vân Nhược trầm mặc, mau có điểm nằm ngoài sự dự liệu của ta. Quách Trùng hỏi, làm sao bây giờ? Hắn nếu quen thuộc loại này quy tắc, chẳng lẽ có thể tùy ý xuất nhập hoa hả? Thậm chí ra trên thế giới bây giờ bất kỳ chỗ nào. Như vậy sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn? Vân Nhược lắc đầu nói, không đến mức, trưởng tòa đối quy tắc lĩnh ngộ so với hắn sâu nhiều, cũng làm không được thời khắc xuyên qua không gian giết người. Này không phải thiên phú có thể giải quyết vấn đề, là yêu cầu tại lĩnh ngộ bên trong lắng đọng lại, vứt rời đi cái này quy tắc. Hắn ra hiện tại cái này không gian bên trong vẫn là loại thực lực đó, thậm chí bởi vì là phá vỡ quy tắc sẽ trở nên càng nhược một ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.